Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1348, dạy Thẩm Trường An tìm bạn gái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là vì em chê anh sao? Lục Tuân nói với vẻ mặt ấm ức, sao em lại chê anh? Em sẽ không chê anh đâu, yên tâm, ngoan ngoãn ngủ đi. Không biết có phải trưa nay uống nhiều rượu quá không mà lúc này anh lại làm nũng. Em ngủ cùng anh, nếu không anh không ngủ được. Thẩm Nghiên, rượu rượu thần kỳ, ngoài kia vẫn còn khách đang đợi em. Không thể để mẹ tiếp khách một mình được. Không cần biết, em cứ ngủ cùng anh là được rồi. Sao vậy, em còn nói không phải chê anh. Vậy mà yêu cầu đơn giản như vậy em cũng không đồng ý. Thẩm Nghiên cảm thấy thật bất lực. Cuối cùng cô gọi Tuế Tuế đến, bảo con bé dỗ dành bố. Tuế Tuế còn có vẻ chê bai. Mẹ, người bố hôi hôi, con không muốn dỗ con trai hôi hôi. Thẩm Nghiên suýt chút nữa thì không kiềm chế được. Bật cười, đúng là người toàn mùi rượu. Con ở đây với bố đi, bố giao cho con đấy. Mẹ đi trước, cuối cùng chỉ còn lại Tuế Tuế chê bai nhìn Lục Tuân. Lục Tuân cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Tuế Tuế, sao con có thể nói bố như vậy chứ? Bố không phải là những cậu con trai. Hôi hôi, ngoài kia, bố là người yêu con nhất trên đời. Con không được chê bố. Bố, các bạn con trai ngoài kia đều thơm. Nhưng bố thì hôi, con bé nói thẳng. Lục Tuân cảm thấy không còn tình yêu. Con lại đối xử với bố như vậy. Bố buồn quá. Nói xong, Lục Tuân nằm úp mặt xuống giường khóc. Tuế Tuế bất lực thở dài, vẻ mặt cạn lời. Bố, bố trẻ con quá. Bây giờ con còn không giả vờ khóc nữa. Bố lớn như vậy rồi mà còn giả vờ khóc như trẻ con. Lúc này, đầu óc Lục Tuân hơi choáng váng, càng không muốn nói chuyện nữa. Anh thật sự bị con gái làm tổn thương, không còn chút tình yêu nào. Thôi được rồi, bố đừng buồn nữa, con chỉ nói thật thôi mà. Bố ngủ tiếp đi, cuối cùng, Tuế Tuế phải dỗ dành bố. Sau đó, con bé mới ra ngoài còn không quên mách với các anh. Bố em khó dỗ lắm, dỗ mãi bố mới chịu ngủ, người lớn thật phiền phức. Trông con bé mệt mỏi như vậy, khiến các anh không khỏi xót xa. Em gái, sau này đừng quan tâm đến chú Lục nữa. Chắc chú ấy say rượu, đầu óc không tỉnh táo. Ừ, không lấy con trai nghiện rượu. Lúc này, nhị đản đã ý thức được trách nhiệm của một người anh trai. Sợ em gái lớn lên sẽ bị lừa. Vì vậy, từ khi con bé còn nhỏ, cậu bé đã tiêm phòng cho con bé, để con bé tránh xa những người con trai nghiện rượu. Tuế Tuế không hề thấy có gì không đúng, còn nghiêm túc gật đầu đồng ý. Vâng, anh như vậy phải tìm một người giống bố, oai phong nhưng không nghiện rượu. Thẩm Nghiên vừa lúc đi ra nghe thấy bọn trẻ đang bàn luận chuyện này, không khỏi bật cười. Cách chương.